Chương 42, các ngươi không thích hợp làm sát thủ. Nghe xong Ngọc Lưu nói, Huyền Khinh Khinh đang chuẩn bị nổi giận, Huyền Khê lại giữ nàng lại, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, đại tỷ, Phệ Nguyệt Điện không phải chúng ta có thể gây, nếu như bị ba ba đã biết liền phiền toái, chúng ta hôm nào lại đến á? Huyền Khinh Khinh nghe vậy, mặc dù có chút không cam tâm, cũng rất sợ Huyền Dương nổi giận, liền một phất ống tay áo, mang theo những nha hoàn kia nô tài Trương Dương rời đi. Trước khi đi, Huyền Khê hung dữ nhìn Trọng Nguyệt một chút. Chờ Huyền Khinh Khinh bọn họ đi thôi, Trọng Nguyệt nhìn về phía hai người, có chút khiêu mi, không nên nói một chút các ngươi là ai sao? Ngũ tiểu thư, ngươi không phải đa biết dô ý sao, chúng ta là Phệ Nguyệt Điện người. Ngọc Lưu không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười lạnh một tiếng, là Bác Minh Dạ an bài đi, các ngươi không thích hợp làm sát thủ, càng giống là hộ vệ. Nghe được câu này, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung liếc nhau, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, vì sao nói chúng ta không thích hợp làm sát thủ? Nữ nhân này nói đúng, bọn họ không phải Phệ Nguyệt Điện sát thủ, mà là đi theo ở điện hạ hộ vệ bên người sát thủ, phải hiểu được tuyệt đối ẩn tàng mà không bị người phát hiện, nhưng tại ta đi ra thời điểm liền phát hiện các ngươi, ta một cái tam giai võ giả đều có thể phát hiện các ngươi cảm giác được các ngươi ẩn tàng được không? Dứt lời, Trọng Nguyệt liền đi vào phòng. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, cu nở dê đi vào theo. Đi vào phòng bên trong, nhìn đến trong phòng trang trí, Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, nhưng lại Mộ Dung mặt không biểu tình đứng ở một bên. Cái cô nương này tất nhiên nhận biết điện hạ, vì sao còn ở loại địa phương này? Nơi này quả thực cùng kho củi có một so, rót hai chén nước cho Ngọc Lưu cùng Mộ Dung. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, ta chỗ này chỉ có nước, không có trà, các ngươi chấp nhận lấy một chút. Ngươi Ngọc Lưu đang chuẩn bị đi đón nước thời điểm, nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt phủ đầy kinh ngạc. Nhìn xem Ngọc Lưu biểu lộ, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đi tới một bên trước bàn trang điểm mặt, cầm lấy tấm gương nhìn một chút, khi thấy cặp mắt kia biến thành màu lam về sau, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, thuốc này quả nhiên tinh luyện không được, liền nhanh như vậy mất hiệu lực. Dứt lời, Trọng Nguyệt từ trong ngực lấy ra một chai nước thuốc, sau đó hướng về hai con mắt đều nhỏ mấy giọt. Còn tốt sau khi đi vào mới biến sắc, nếu như vừa rồi liền biến sắc mà nói, Huyền Khinh Khinh cùng Huyền Khê hai người kia không chừng nói cả ý gì đi ra. Nhắm mắt lại lại mở ra, Trọng Nguyệt con mắt biến thành trước đó màu đen quay người nhìn xem Ngọc Lưu. Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Ngọc Lưu xác định bản thân không nhìn lầm, vừa rồi nàng thực thấy được nàng con mắt là màu lam, rất xinh đẹp màu lam. Mộ Dung. Ngay tại Ngọc Lưu thất thần thời điểm, Mộ Dung đạm mạc mở miệng, nàng tên gọi Ngọc Lưu. Trọng Nguyệt gật đầu, nếu như ngài phải ở lại chỗ này, liền lưu lại, nếu như muốn rời đi, hiện tại liền có thể rời đi. Nàng nhìn ra, Mộ Dung là cái mảnh gỗ, không có gì cảm giác không được há, có thế Ngọc Lưu đối với nàng có chút bất mãn. Nàng hiện tại đang bận bịu tu luyện, nơi nào có thời gian rảnh rỗi đó đi để ý tới hai người bọn họ, chúng ta sẽ không đi. Ngọc Lưu nhìn xem Linh An nói ra, chủ tử phân phó, tại hắn trở về trước đó, chúng ta nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt Ngũ tiểu thư. Trọng Nguyệt nghe vậy, xem thường, đã như vậy, vậy tùy các ngươi á? Dứt lời, Trọng Nguyệt liền đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài tu luyện. Sáng sớm là thích hợp nhất tu luyện võ công. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu đứng ở trước cửa, nhìn xem Trọng Nguyệt cái kia một chiêu một thức nhíu nhíu mày lại, dạng này khoa chân múa tay có làm được cái gì sao?